Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự lâm quân thị vệ tuân lệnh, lập tức tiến lên xem xét tiểu hòa thượng cổ gian Niết Ngân bọn họ đem tiểu hòa thượng tay đặt ở hắn cổ gian giấu tay giấu vết thượng khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng đến ra kết luận. Trên cổ véo ngân quá thô, rõ ràng không phải nữ nhân mảnh khảnh ngón tay việc làm. Mặt khác thông qua đối lập những cái đó tàn lưu dấu tay thế nhưng cùng người chết dấu ngón tay phi thường ăn khớp phù hợp độ quả thực chính là 100%. Kết quả là, về mộ dung thu vũ gờ yêu ta ết hại tiểu hòa thượng diệt khẩu một chuyện liền nhẹ nhàng như vậy bị nàng thoát khỏi can hệ. Mộ dung thu vũ đối với ngự lâm quân hồi phục cấp lê hoàng cuối cùng kết luận tỏ vẻ cũng không kinh ngạc. Thục phi Chu Yên cùng Lý Tương Vân lại song song vô pháp thừa nhận cái này kết luận các nàng tức giận chỉ trích nói. Mộ dung thu vũ, mặc dù ngươi không có sát cái này tiểu hòa thượng, vậy ngươi cũng phóng hỏa gờ yêu ta ết chúng ta hiên nhi. Sự thật này ngươi mơ tưởng chạy thoát can hề. Nghe vậy, mộ dung thu vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo đi xuống. Nàng thanh lãnh không gợn sóng giải thích nói, ta không có sát tiểu hòa thượng, cũng không có sát tiểu thế tử, càng không có phóng hỏa. Kia đại buổi tối ngươi vì sao đang ở nơi này, ngươi nói ngươi không có sát hiên nhi liền không có sao. Vừa mới chính là ngươi một mình xông vào đám cháy, ngươi đối hiên nhi làm cái gì, chỉ có chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Lý Tương Vân hùng hổ dọa người chỉ trích ra tiếng, mộ dung thu vũ hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không đem Lý Tương Vân chỉ trích để ở trong lòng. Nàng lạnh lùng biện giải nói, chuyện này lại nói tiếp lời nói trường, ta vốn là chuẩn bị thoát y đi ngủ, ai ngờ có người đột nhiên hướng ta trong phòng ném mạnh ám khí. Ta tỷ nữ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song đuổi theo ta phát hiện ám khí bí mật mang theo một tờ giấy nhi. Kia tờ giấy nhi thượng minh xác tỏ vẻ thất gia có nguy hiểm, làm ta nhanh đi cứu giúp. Ta không rõ thật giả, chỉ phải đi tìm thất gia chứng thực. Kết quả ta tới rồi thất gia chỗ ở, lại bị báo cho thất gia cùng hắn bên người thị vệ đều không thấy. Lúc này, chỗ tối có một cái hắc y nhân cố ý dụ dỗ ta đi vào bắc viện bên này. Hắn vọt vào xương phòng bên trong, phóng hỏa sau chạy ra liền bắt đầu hô to gọi nhỏ, nói ta là mưu hại tiểu thế tử hung thủ. Ta ý thức được đây là có người bày một cái cục muốn dụ ta mắc mưu thay người gánh tội thay. Lúc ấy ta đệ nhất ý tưởng chính là vọt vào xương phòng nghĩ cách cứu viện tiểu thế tử. Chỉ là cái kia hắc y nhân ngang ngược ngăn trở chúng ta liền đánh thành một đoàn. Kết quả cái này hắc y nhân cởi mũ cùng quần áo ném vào biển lửa chuyển cái thân liền biến thành chùa chiên tiểu hòa thượng còn ác ý bôi nhọ ta là thủ phạm. Mà lúc này, hoàng thượng cùng ngự lâm quân nhóm liền chạy tới hiện trường. Như đại gia tận mắt nhìn thấy như vậy cái kia tiểu hòa thượng vì đem vu oan hãm hại tiến hành rốt cuộc không tiếp tự hành chấm dứt tiện mệnh còn muốn đem chậu phân khẩu đến ta trên đầu. Bất quá, hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến nam nhân cùng nữ nhân ở khung xương thượng chênh lệch có bao nhiêu đại. Mặc dù ta mộ dung thu vũ võ công cao cường, có thể nhất chiêu đoạt nhân tính mệnh. Nhưng là, này lại thay đổi không được ta là cái nữ nhân, có được một đôi mảnh khảnh tay sự thật. Mộ dung thu vũ lưu loát nói một đại phiên lời nói, cuối cùng giơ lên chính mình nhỏ dài bàn tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng, nhưng là lại không tổn hao gì kia bàn tay trắng hồn nhiên thiên thành tinh tế cảm. Nàng bên cạnh, Lê Tiễn nghe xong mộ dung thu vũ này phiên lời nói sau, đem nàng một khát chỉ bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay tay cầm càng khẩn vài phần. Hắn giờ phút này mới biết được nguyên lai mộ dung thu vũ sẽ đến Bắc Việt, sẽ bị bôi nhọ thành gờ yêu ta ết người hung thủ, tất cả đều là bởi vì hắn phía trước mất tích. Nói cách khác mộ dung thu vũ là bởi vì lo lắng hắn tao ngộ bất trắc mới cam tâm bị người xấu dụ dỗ tới đây. Nghĩ vậy loại khả năng, Lê Tiễn trong lòng một trận kích động lại là có chút vui sướng. Chính hắn đều không rõ chính mình ở vui sướng cái gì. Bên kia, Lê Hoàng cùng nghe tin mà đến mọi người nghe được mộ dung thu vũ này phiên lời nói, từng người trong lòng đã có một cây cân nhắc chân tướng cân. Trừ bỏ số ít để tâm vào chuyện vụn vặt người sẽ nhận định mộ dung thu vũ nhất định là hung thủ bên ngoài, bên người vẫn là cảm thấy nàng nói có lý, phân tích trật tự thực thấu triệt. Thục phi Chu Yên ánh mắt tràn ngập giận diễm, phẫn thanh đối mộ dung thu vũ trách cứ nói. Liền tính ngươi nói này đó đều là thật sự kia thì thế nào? Này chỉ có thể thoát khỏi ngươi không có gờ yêu ta ết chết cái này tiểu hòa thượng sự thật. Về hiên nhi chết ngươi không thể thoái thác tội của mình. Chỉ có ngươi tiến xương phòng, hiên nhi nhất định là bị ngươi hại chết. Đối với thục phi Chu Yên này phiên chỉ trích mộ dung thu vũ chỉ nghĩ hồi lấy hai chữ. Xuẩn, bổn, nhưng mà trên thực tế cùng thục phi Chu Yên có một so vụng về người, lại là không ở số ít. Tỷ như Lê Mặc, tỷ như Mộ Dung Hinh Nhi, tỷ như Lê Nguyệt lại tỷ như Lý Tương Vân. Ở Thục Phi Chu Yên giọng nói rơi xuống đất là lúc này vài người cùng chung kẻ địch nổi giận nói. Không sai, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đừng nghĩ chống chế sự thật. Tiểu thế tử cuối cùng tiếp xúc người là ngươi, nhất định là ngươi mưu hại hắn. Mộ Dung Thu Vũ đối mặt nhìn người sở chỉ, bình tĩnh giống như đối phương nói không phải nàng mà là người khác. Lê Hoàng bình tĩnh dò hỏi. Bình Tường tướng quân, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh ngươi không có mưu hại tiểu thế tử, trả lại ngươi chính mình một cái trong sạch. Phụ hoàng, nhi thần đương nhiên là có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Mộ Dung Thu Vũ cao giọng trả lời, trên mặt tràn đầy tự tin quang mang. Lê Hoàng mày buông lỏng, gấp giọng thúc giục nói. Ngươi có cái gì chứng cứ, còn không mau mau giải thích. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn phía Lý Tương Vân trong lòng ngực ôm tiểu thế tử Lê Giật Hiên, cao giọng hô. Phụ hoàng, nhi thần sở muốn trình lên chứng cứ chính là tiểu thế tử thi thể. Giờ phút này đêm đen không được mắt, thỉnh phụ hoàng sai người cầm đèn. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, không nghi ngờ có hắn, lập tức sai người cầm đèn. Bên kia, Ngự Lâm quân nhóm cứu hỏa cứu hừng hực khí thế. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ vì nghiệm chứng chính mình trong sạch nói năng có khí phách phân tích trước mặt tình huống. Lê Hoàng sai người cầm đèn sau, vẫn chưa nhìn ra có gì quỷ dị chỗ, không cấm hồ nghi dò hỏi. Bình Tường tướng quân, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào chứng minh chính mình trong sạch? Rất đơn giản, Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào tiểu thế tử Lê Giật Hiên ám màu xanh lá mặt dương giọng giải thích nói. Phụ hoàng, thỉnh ngươi cẩn thận quan sát tiểu thế tử màu da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sắc mặt xanh mét cánh môi phím hắc, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là chúng độc bệnh trạng. Mọi người vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, sôi nổi kinh ngạc trụ. Này tiểu thế tử thế nhưng là bị độc chết, đó chính là ngươi cấp tiểu thế tử hạ độc nhân cơ hội mưu hại hắn. Thục Phi Chu Yên giống cái chó điên giống nhau, tóm được cái gì nói chuyện không đâu nói, đều cảm thấy là Mộ Dung Thu Vũ gửi yêu ta ết hại Lê Giật Hiên mới nhất chứng cứ. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Thục Phi Chu Yên chỉ trích thanh, lắc đầu cười thầm. Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể nói ra như vậy thái quá nói. Thục Phi nương nương, ngươi đối độc hiểu biết sao? Cũng hoặc là, ngươi đều tiếp xúc quá cái gì độc? Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi ra hai cái kỳ quái vấn đề. Thục Phi Chu Yên nhíu mày trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, không có theo tiếng. Mộ Dung Thu Vũ này liền đồ tự nói, thực không khéo, bái sư phụ ta ban tặng từ nhỏ ta liền đối độc hiểu như vậy một chút. Bất quá, mặc dù chỉ là một chút cũng coi như là hưởng thụ vô cùng. Tỷ như ta biết tiểu thế tử chúng độc là mạn tính độc dược tuyệt phi trong chốc lát sẽ muốn mạng người cương cường kịch độc. Lại tỷ như ta thực tốt bảo tồn tiểu thế tử thi thể có thể làm hiểu độc ngộ tác liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu thế tử độc phát thân vong đại khái thời gian. Thậm chí còn, nếu thỉnh đến ngày thường thích xuyên tim nghiên cứu độc vật người còn có thể nhìn ra tiểu thế tử rốt cuộc chúng cái gì độc này độc đại khái là khi nào bị hạ đến tiểu thế tử trong cơ thể, lại là khi nào bắt đầu phát tác. Mộ Dung Thu Vũ này phiên vừa mới nói xong mà, nàng bên cạnh Lê Tiễn liền thanh âm nghiêm túc lãnh ngạnh đối Lê Hoàng thỉnh cầu nói. Phụ hoàng, chuyện tới hiện giờ trong đó âm mưu quỷ kế không nhọc nói tỉ mỉ đủ có thể thấy manh mối ẩn hiện. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng sai người toàn lực tra rõ việc này, còn Thu Vũ một cái công đạo chớ có làm chân chính đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái gì chân chính đầu sỏ gây tội? Này chân chính đầu sỏ gây tội chính là Mộ Dung Thu Vũ, chính là nàng, nhất định là của nàng. Thục Phi Chu Yên cảm xúc kích động trách cứ ra tiếng. Xem ra tới cái này đầu óc ngu dốt nữ nhân đối tiểu thế tử Lê Giật Hiên là thiệt tình yêu thương đến không được. Hiện giờ tiểu thế tử chúng độc bỏ mình, Thục Phi Chu Yên cảm xúc hỏng mất đến mức tận cùng, rất có đi đời nhà ma tư thế. Đối lập Thục Phi Chu Yên hỏng mất trình độ trái lại Lục Vương Phi Lý Tương Vân cũng chính là tiểu thế tử ruột mẫu thân. Kia trên mặt bi thương tư thái lại không nhiều dày đặc, đáy mắt chỗ sâu nhất lập lòe, ngược lại là cực kỳ giống hoảng sợ. Chỉ là tiểu thế tử đã chết nàng hẳn là sinh khí phẫn hận, như thế nào sẽ xuất hiện hoảng sợ phản ứng đâu. Mộ Dung Thu Vũ nhận thấy được Lý Tương Vân trạng thái không thích hợp nhi, mày gắt gao nhíu lại. Lê Hoàng đang nghe đến Lê Tiễn khẩn cầu thanh sau, nhanh chóng quyết định tuyên bố nói. Tiểu thế tử việc điểm đáng ngờ rất nhiều, cần phải cẩn thận nghiêm tra. Ngự Lâm quân thị vệ nghe lệnh, lập tức suốt đêm hồi cung kém vài tên nghiệm thi ngộ tác tới. Mặt khác đem tiểu thế tử thi thể hảo sinh trông giữ ở ngộ tác tới phía trước bất luận kẻ nào không được tới gần hắn. Ngự Lâm quân thị vệ tuân lệnh có vội vàng rời đi có đi nhanh tiến lên tiếp tiểu thế tử thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tương Vân gắt gao ôm Lê Giật Hiên thi thể, khóc tê tâm liệt phế chính là không chịu đem thi thể cấp Ngự Lâm quân nhóm. Người khác nhìn, chỉ biết cho rằng Lý Tương Vân chịu đủ đả kích không chịu nổi tang tử chi đau mới có thể như vậy. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, lại không như vậy cho rằng. Nàng tổng cảm thấy Lý Tương Vân này khoa trương phản ứng ẩn có cố ý làm Tú Hiềm nghi. Chính là, nàng vì sao phải như vậy, có chỗ tốt gì đâu. Nghi hoặc gian, lại thấy vài tên Ngự Lâm quân thị vệ đã đoạt quá Lê Giật Hiên thi thể, nghe lệnh vội vàng rời đi. Này lúc sau, Lê Hoàng một bên thúc giục còn lại Ngự Lâm quân bọn thị vệ nhanh hơn dập tắt lửa nện bước, một bên tuyên bố đêm nay mọi người chờ không được tự tiện rời đi chùa Long Duyên. Thục phi Chu Yên nghe được Lê Hoàng quyết định khóc ruột gan đứt từng khúc, ôm Lê Hoàng chân nhục mạ Mộ Dung Thu Vũ là đầu sỏ gây tội. Nàng đầu óc ngu dốt, thả đã vào trước là chủ đem Mộ Dung Thu Vũ trở thành hung thủ, cho nên hết thảy giải thích ở nàng trước mặt đều tái nhợt vô lực. Lê Hoàng bị Thục phi Chu Yên dây dưa tâm tình thực không xong, hắn thích nhất tiểu hoàng tôn liền như vậy không có, hiện giờ chân chính hung thủ thượng ung dung ngoài vòng pháp luật chính là Thục phi Chu Yên lại không rõ thị phi càn quấy, hắn như thế nào có thể không khí. Nghĩ nghĩ, Lê Hoàng dứt khoát gọi tới một người Ngự Lâm quân thị vệ. Điểm Thục phi Chu Yên huyệt đạo, toàn bộ thế giới lúc này mới xem như hoàn toàn an tĩnh lại. Hát xì, bị ngộ nhận vì đầu sỏ gây tội, trên thực tế xả thân vọt vào biển lửa cứu người Mộ Dung Thu Vũ, phía trước trên người cháy bị thủy dập tắt. Lúc này sự tình bình ổn xuống dưới, nàng mới hậu chi hậu giác cảm thấy lạnh lẽo, liên tiếp đánh hai cái hát xì cách trương.